Chương 542, trời sinh ma trùng 7. Ma chủ đại nhân cũng là bị bắt cưới vợ sau, mới bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Hắn đường đường ma chủ, ma tộc người mạnh nhất. Toàn bộ ma tộc đều thụ hắn phù hộ, những người khác tại chính là một đám kéo chân sau nhược gà, bọn họ hàn hay không hàn tâm, cùng hắn có quan hệ gì, nhưng mà không biện pháp, lúc này hắn đã đi thượng không đường về. Thượng tạc thuyền, liền không có quay đầu cơ hội. Tại vài năm nay trong thời gian, ngay từ đầu thời điểm, thất hộ pháp còn kính trọng hắn ma chủ thân phận, đối với hắn một mực cung kính, cũng không dám như thế nào. Kết quả không nghĩ đến, càng đi về phía sau, cái này nữ nhân nói thật, cũng không lớn giống. Nam nhân nhưng vấn đề nàng cũng không phải a, dù sao hắn cái này thất hộ pháp, nói tóm lại, có điểm được đà lần tới. Tại phát hiện hắn đối với chính mình người, nhưng thật ra là cái cực kỳ mềm lòng thượng cấp sau, liền bắt đầu đối với hắn động thủ động cước một bên mảnh nữ thẹn thùng, vừa hướng hắn động thủ động cước. Một bên quay đầu không dám nhìn hắn, một bên đem hắn ấn tại ván giường thượng, thoát hắn xiêm y để lấy xích vũ đường đường ma chủ tu vi, nếu là muốn một trưởng đánh chết thất hộ pháp lời nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng cố tình hắn mềm lòng, cũng không thể cùng nữ nhân động thủ dù sao ngày đi, nói không nên lời tuyệt vọng. Ngay từ đầu, hắn còn dãy rùa hai lần, đến mặt sau dứt khoát liền buông thả cho. Tính tính, yêu thế nào đi. Ngủ ai mà không ngủ, từ lúc bị thất hộ pháp làm bẩn sau, hắn đã cảm thấy tất cả nữ nhân đều không có gì khác nhau. Hắn hiện tại trong cuộc sống duy nhất là thú, chính là thất hộ pháp tốt xấu cho hắn sinh cái thiên tư cực kỳ yêu nghiệt tiểu công chúa Phồn Tinh. Ngươi chú ý dưới chân, nắm tay của ta, đừng ngã. 15-16 tuổi thiếu niên, nắm không đến 10 tuổi tiểu cô nương, tại gập ghềnh trên đường núi chậm rãi đi tới. Tiểu cô nương trên đầu mang một nhúm màu đỏ tiểu ngốc lông, mặc cả người thêu đầy tiểu tinh tinh tơ lụa liền thể y y phục, quần áo mặt sau còn làm cái giả cái đuôi. Đi khởi đường đến, ngốc lông run lên, đuôi nhỏ cũng run lên, rất có tiết tấu cảm giác. Thiếu niên nắm nàng một bàn tay. Tiểu ma tinh cái tay còn lại thượng, nắm một chuỗi kẹo hồ lô, cắn được thất linh bát lạc, ăn được miệng đầy nước đường. Siêu thần hào nhìn tay kia đi, liền cảm thấy rất chói mắt mở mở tờ tầm cơ cái này gọi kỳ lân, rõ ràng liền không phải cái gì thứ tốt. Vậy mà thừa dịp nó cha không ở, ý đồ này nó cha góc tường liền tại 2 năm trước, ma chủ xích vũ mang theo con này gấu nhỏ du lịch ma tộc. Vừa vặn gặp gỡ kỳ lân một đứa cô nhi bị người quyền đấm cước đá, dĩ nhiên, hai cha con nàng đều không phải cái gì người tốt. Ngay từ đầu thời điểm, hoàn toàn không nghĩ muốn xuất thủ cứu rút. Vẫn là nhìn thấy kỳ lân dung mạo sau, xích vũ đối tiểu ma tinh đạo, thằng nhóc con, ngươi nhìn người này lớn lên là không phải còn rất tuấn tú, nếu như bị người đánh chết, giống như rất đáng tiếc. Bằng không đem hắn cứu xuống, cho ngươi làm cái thanh mai trúc mã tiểu ca ca. Xích vũ ma chủ cơ hồ là tại trong nháy mắt liền quyết định, lấy sau gặp gỡ thiếu niên tuấn tú lang, hết thể đều vơ vét đến ma tộc trong cung điện. Cái này thằng nhóc con, nếu là nữ nhi của hắn, sau này đương nhiên muốn thừa kế hắn phong lưu phong khoáng bản tính. Sùng hạnh 3000 hảo nhi lang, nghĩ một chút đều cảm thấy diễm phúc sâu. Phồn Tinh nhìn một chút dung mạo không tầm thường kỳ lân, gật đầu đáp ứng. Siêu thần hào lúc ấy liền cảm thấy nó cha nón xanh. Xanh biết được không hề dấu hiệu. Con này gấu nhỏ quả thực chính là chỉ từ đầu đến đuôi nhan cậu, lớn lên thật đẹp tiểu ca ca, nàng đều có thể xem như tiểu hoa dại đến nuôi. Siêu thần hào cũng không dám khuyên, cũng không dám nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tâm cơ cùng lao đại làm thanh mai trúc mã, thuận tiện tế điện một chút nó cha chết đi tình yêu kỳ lần trước mắt là mang theo Phồn Tinh đi một chỗ thâm sơn đầm nước, bởi vì biết tiểu công chúa thích ăn rắn, cho nên hắn cố ý tìm một chỗ rắn loại nghỉ lại đầm nước. Sinh hoạt tại nơi này rắn, chất thịt 10 phần tươi mới, so địa phương khác đều muốn hảo ăn. Rẽ trái rẽ phải sau, rốt cuộc đến mục đích địa. Phồn Tinh, đến. Kỳ lân che chở người xuống đến đầm nước bên cạnh, cởi ngoại bào, sán lên ống quần, ta đi xuống giúp ngươi bắt, ngươi ở đây nhi ngoan ngoan đợi hảo. Tránh ra, ta tự mình tới. Phồn Tinh dễ dàng đem kỳ lân đẩy ra ở một bên. Nàng tiểu tinh tinh, mới không cần người khác giúp. Cho rằng chính mình là ai, dám để cho nàng tiểu tinh tinh ngoan ngoan đợi. Nghe được phía dưới truyền đến động tĩnh, ở đầm nước phía trên bí ẩn trong hang đá tiểu hòa thượng đứng ở cửa động, nhìn xuống tiểu hòa thượng mi thanh mục tú. Ngũ quan tuấn tú, vẻ mặt thanh nhã ổn trọng, cùng tuổi không hợp. Nhìn thấy đầu kia đỉnh dài một nắm màu đỏ ngốc lông tiểu cô nương, mắt sắc mới dần dần trở nên ngưng trọng. nguyên lai, trong ngộng tiểu cô nương kia đúng là thật sự. Tự hắn bắt đầu hiểu chuyện, liền thường thường sẽ làm biết trước ngộng. Từ một năm trước bắt đầu, tất cả biết trước ngộng cảnh tượng, đều cùng trên đầu có một nắm hồng mao tiểu cô nương có liên quan. Hắn từ trước đến giờ lòng hiếu kỳ không nặng, nhưng đối với việc này, lại là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Hắn trước kia làm biết trước ngộng, phần lớn cùng người bên cạnh có liên quan, vì sao sẽ liên tiếp ngộng một cái cũng không có cùng xuất hiện tiểu cô nương thẳng đến trước đây không lâu. Hắn ở trong ngộng đoán được, tiểu cô nương kia tại nơi đây đầm nước gặp nạn, rồi sau đó, ngộng cảnh im bặt mà dừng vạn sự có nhân có quả, nếu liên tiếp xuất hiện với hắn ngộng cảnh bên trong, vì thế hắn liền tự mình tiến đến xem nhân quả. Tiểu cô nương này đến tột cùng hắn có gì sâu xa, hắn cũng muốn biết. Liên tại tiểu hòa thượng buông mi suy nghĩ sâu xa thì trong đầm nước tình huống chợt biến đổi, phồn tinh xuống đến đầm nước sau, đột nhiên liền từ đầm nước phía dưới, bước lên một cái trận pháp đem nàng giam ở trong đó. Lão đại có chút nghi ngờ ngước mắt nhìn về phía trên bờ kỳ lân. Kỳ lân đối mặt nàng trong suốt con người, có chút xấu hổ quay đi, thậm chí không dám cùng nàng đối mặt. Nàng đơn thuần như vậy, là hắn không có hảo ý siêu thần hào quả thực đều muốn cho hắn một bàn tay. Ngươi cho là bởi vì nó tiểu nhị cầu lòng đầy căm phẫn sao? Không là bởi vì hắn xuẩn thần mẹ hắn trong suốt con người, đi theo con này tiểu ma tinh bên người 2 năm, vậy mà sửng sốt là không đọc hiểu. Nàng ánh mắt này trong rõ ràng liền viết ngốc bức, ngươi làm cái gì ngốc bức khả năng nghĩ tính kế ngươi. Siêu thần hào trong giọng nói có một tia che giấu cười trên nỗi đau của người khác, không dám biểu hiện quá rõ ràng. Chậc chậc chậc, nhường ngươi cho ta cha mộ phần loại thượng một mảnh xanh xanh thảo nguyên, nhưng lại tại trên thảo nguyên phi ngựa. Hiện tại tốt, bị người lừa a xứng đáng a ha ha ha ha, phụ thân ngươi mộ, có bao lớn? Phồn tinh chậm rãi hỏi. Siêu thần hào đáy lòng càn rỡ tiếng cười im bặt mà dừng, rát vậy mà lớn đến có thể phi ngựa. Tiểu ma tinh trong giọng nói tựa hồ có điểm cảm khái, còn có chút hâm mộ. Vẫn chưa thỏa mãn im lặng tuyệt đối, phảng phất biểu đạt sau này mình cũng nghĩ có cái lớn như vậy mộ phần ý tứ. Siêu thần hào, vui quá hóa buồn. GVG nó quên, con này gấu nhỏ có thể xem xét được đến nó thần thức. Bất quá cái này chú ý điểm thật mẹ nó quỷ xúc được một phồn tinh, thực xin lỗi. Tâm tổ này nay thiếu niên lang hơi hơi cúi thấp đầu, vẻ mặt hề hoài, giống cái phạm sai lầm đứa nhỏ. Phối hợp tuấn giật dung mạo, người bình thường tại hắn một tiếng này xin lỗi dưới, hoàn toàn liền sinh không dậy nổi oán trách ý nghĩ của hắn.